Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Địa Tâm Nội Đan. Biết rõ ma đạo song quang tranh đoạt không thật sự hồng hoang dị thú nội đan về sau, Ninh Hinh liền vận khởi thân tức quyết, biến mất thân hình về sau, mà bắt đầu tại trong đảo bộ phận dò xét đứng lên. Qua lại nhiều lần, đều không có phát hiện cái gì. Như thế nào không có cái gì? Ngoặc kép, Ninh Hinh lông mày nhíu chặt, suy nghĩ trong chốc lát lại trở về ma đạo song phương đánh nhau địa phương. Nhìn về phía quang cầu ánh mắt có chút lập lòe, nàng có thể cảm giác được vậy hấp dẫn đồ vật ở nơi này phụ cận nơi nào đó. Nội đan sẽ bị hồng hoang dị thú ẩn núp đi nơi nào đây? Ngoặc kép, có thể hay không ẩn núp dưới mặt đất? Tiểu Bạch nhắc nhở đến. Dưới mặt đất, hai mắt Ninh Hinh sáng ngời, lập tức đem thần thức dò xét xuống dưới đất, mãi cho đến cách mặt đất dưới trăm dặm, mới phát hiện một ít dị thường, có đạo kết giới cản trở thần trí của nàng tiếp tục xuống. Xem ra hồng hoang yêu thú nội đan liền dưới mặt đất rồi. Ninh Hinh trên mặt vui vẻ, tìm cái ẩn nấp địa phương bên trong liền trốn xuống dưới đất đi. Ngay tại lúc đó, Gia Cát Cẩn Ngữ một đoàn người cũng đi tới trong đảo bộ phận. Lúc này đạo tu cùng ma tu ở giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chứng kiến quang cầu trong viên kia hồng hoang dị thú nội đan, mọi người ánh mắt sáng ngời, nhao nhao tế ra pháp bảo giết tới. Cũng không lâu lắm, Niên Hổ một đoàn người cũng chạy tới, nhìn đang tại trong lúc kích chiến ma đạo song phương, cùng quang cầu trong viên kia hồng hoang dị thú nội đan. Thần sắc đều có chút chấn động. Má ơi, thật là có ma tu hả? Niên Hổ kinh ngạc nói. Thụy Hổ cùng Tuyết Hổ hai người trong mắt càng là xẹt qua một tia kinh ngạc. Bọn họ là đại thừa tu sĩ. Tại đảo bên ngoài thời điểm không có chút nào phát giác đến ma tu khí tức. Mà phân thần hậu kỳ kia Mục Ninh Hinh rõ ràng biết rõ. Mục Ninh Hinh kia thật sự là không đơn giản. Vân Khả Tâm ánh mắt lóe lóe, đã liền ngũ hổ săn bắn đoàn Thụy Hổ cùng Tuyết Hổ cũng không phát hiện ma tu khí tức. Nàng rõ ràng phát hiện, cứ như vậy xem ra, vậy thực lực của nàng chẳng phải là so với bọn hắn còn cao. Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Khả Tâm máy động, nói không chừng lúc trước Thẩm Bích Diên ngăn lại bọn họ. Thật đúng là cứu được bọn họ một mạng, người ta được kêu là thâm tàng bất lộ. Liễu Tích Nhu cười nhìn về phía mấy người Vân Khả Tâm Ni. Ai nha, các ngươi đừng tưởng rằng Mục Ninh Hinh có bao nhiêu lợi hại. Ta xem nàng bất quá chính là mèo mù đụng với chuột chết. Vừa vặn trùng hợp rồi. Niên Hổ vươn thẳng vai nói ra. Hồng hoang dị thú nội đan vị trí, ma tu xuất hiện đều bị nàng nói trúng rồi. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Thẩm Bích Diên nhìn thoáng qua Niên Hổ. Trước đây nàng đã cảm thấy Mục Ninh Hinh có chút thần bí. Lão đại nói không sai, nữ tu kia đúng là có bản lĩnh, Tần Ẩn đi theo nói ra. Lúc trước cùng một chỗ đối phó càng cua thú thời điểm. Hắn cũng có chút kinh ngạc nữ tu kia thực lực. Đây nhiều lắm là giải thích rõ Mục Ninh Hinh trực giác đừng thường nhân mẫn cảm chút ít mà thôi. Niên Hổ vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình. Toàn bộ đội liền hắn và Mục Ninh Hinh quen thuộc một điểm. Hắn cảm thấy hắn so với những người khác hiểu rõ hơn nàng một ít. Bất quá các ngươi nói Mục Ninh Hinh đi nơi nào. Chúng ta một đường đuổi theo, như thế nào đều không có gặp thân ảnh của nàng đây. Nàng sẽ không phải là đi tới đảo phía đông đuổi theo chúng ta đi đi. Niên Hổ đánh giá liếc đang kịch đấu tu sĩ. Cũng không có phát hiện thân ảnh Mục Ninh Hinh, nghe được Niên Hổ mà nói, trong đội khóe miệng những người khác đều kéo ra, tiểu ngũ, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng có lẽ đi trong đảo bộ phận địa phương khác, ngoặc kép, tốt rồi, chúng ta cũng đừng có đang nói Mục Ninh Hinh rồi, hồng hoang dị thú nội đan thì ở phía trước, chúng ta có muốn hay không đi tới tranh thủ một phen đây? Bạch Hạo Vũ hỏi, đương nhiên muốn đi rồi. Bất quá ở đây ma tu đều là cao giai tu sĩ. Ra tay lại tàn nhẫn. Đợi lát nữa đi tới thời điểm. Các ngươi phải cẩn thận chút ít. Tốt nhất không cần phân tán ra. Thụy Hổ nói ra, chúng ta sẽ, nói tới chỗ này, mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó Thẩm Bích Diên một đoàn người liền rất nhanh liền gia nhập chiến đấu. Theo đạo tu càng ngày càng nhiều, ma tu dần dần bắt đầu có chút chống đỡ hết nổi. Một ít đại thừa tu sĩ xông qua ma tu ngăn trở đi tới quang cầu bên cạnh. Cũng là bất kể là đạo tu vẫn ma tu, bọn họ cũng không có phá vỡ quang cầu, bắt được bên trong hồng hoang dị thú nội đan. Cũng không lâu lắm, Gia Cát Cẩn Ngữ đã ở mấy cái đại thừa tu sĩ yểm hộ sau đi tới quang cầu bên cạnh. Chứng kiến quang cầu trong viên kia màu đỏ như máu nội đan. Hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời đang tại kiềm chế độ kiếp kỳ ma tu lão tổ. Liền lập tức nhắm ngay nội đan phát ra một đạo màu lam nhạt linh quang. Linh quang một bộ qua, liền cùng bao trùm tại quang cầu bên trên tầng kia nồng đặc như mực ma khí bắt đầu chống lại đứng. Lên, cũng rất nhanh đem cho vỡ ra. Thời gian dần qua hướng phía quang cầu trong thẩm thấu. Một bên ma tu sau khi thấy, ánh mắt trầm trầm, bất quá bọn hắn cũng không có hướng Gia Cát Cẩn Ngữ động thủ. Mà là để tùy tiếp tục, bọn họ tìm được hồng hoang này dị thú nội đan đã hơn nửa tháng. Trong lúc một mực không có biện pháp đem quang cầu cho phá vỡ. Cũng không biết nữ tu này sử dụng bí thuật gì, lại có thể đem linh khí xâm nhập quang cầu trong đi tới. Bây giờ bọn họ tốt nhất vẫn án binh bất động, đợi nữ tu này phá vỡ quang cầu về sau, sẽ cùng nàng tranh đoạt bên trong nội đan. Mà lúc này đây, Ninh Hinh đang đứng tại dưới trăm dặm đã bị lấy hết trong đất. Chào mày nhìn đem nàng ngăn trở ở bên ngoài màu lam màn sáng. Đây màn sáng cùng bao bọc vận quang liên hoàn đảo màn sáng giống như là giống nhau. Ngoặc kép, đây là hồng hoang dị thú bố trí phòng ngự cháo. Phải muốn đi vào cầm nội đan, phải trước phá vỡ tầng này màn sáng. Ngoặc kép, đây màn sáng hoàn hảo vô khuyết. Chỉ bằng ta một người, làm sao làm phải mở đây? Phải, nên biết trước đạo ở trên đảo không đạo che kín vết rách màn sáng đều là tại trên trăm tên. Cao giai tu sĩ luân phiên công kích đến, hao tốn mấy ngày thời gian mới phá vỡ một đạo lỗ hổng nhỏ. Dùng linh lực đương nhiên không được, bất quá ngươi không phải có u phần độc diễm cùng hồn diễm sao? Lúc trước nó đi theo chủ nhân trước đây khắp nơi du ngoạn thời điểm. Liền từng nghe nói qua, có người dùng âm dương hòa tướng một đầu hồng hoang dị thú cho đốt hủy rồi. Tuy rằng đây hai loại hỏa diễm so ra kém âm dương hòa, nhưng là chênh lệch không là cái gì, cả hai độ ấm đều kỳ cao, có thể thiêu tận thế gian vạn vật, có lẽ có thể đốt cháy mất hồng hoang dị thú phòng ngự cháo. Dùng hỏa thiêu, đây được không? Ninh Hinh có chút không xác định. Bất quá nàng vẫn đem tế ra một đám u phần độc Gemini, CC, làm màu đen hỏa diễm vừa tiếp xúc. Với màu lam màn sáng mà bắt đầu run bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, thiên vận dương biên giới, đang cùng hơn 10 độ kiếp tu sĩ giao thủ hồng hoang dị thú đột nhiên bộc phát ra phẫn nộ gầm rú. Uy thế cường đại trực tiếp đem không ít độ kiếp tu sĩ đánh bay. Mà hắn giống như cái đạn pháo bình thường rất nhanh hướng phía công hải phía bắc bơi đi. Thật là có dùng, nhìn chậm rãi trở thành nhạt màn sáng, Ninh Hinh trên mặt vui vẻ, rất nhanh gia tăng trong tay hỏa diễm phát ra, cũng đem một đám màu trắng hồn diễm dung hợp giảm đi. Sau đó liền gặp phải ánh sáng màn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ ra một đường vết rách. Đợi đến lúc lỗ hổng lớn nhỏ có thể chứa một người thông qua được. Ninh Hinh hiệu một chút liền lách mình tiến vào. Đi vào, Ninh Hinh sẽ thấy lơ lửng ở trên không trong tản ra ánh sáng màu đỏ lam cầu lớn nhỏ hồng hoang dị. Thú nội đan, bất qua ánh mắt của nàng lại bị trên nội đan bồng bềnh màu trắng tường vân ấn ký cho hấp dẫn ở. Nàng phát hiện, tiến đến ở trên đảo. Hấp dẫn nàng không phải viên kia hồng hoang dị thú nội đan, mà là đạo này ấn ký. Không biết có phải hay không lỗi của nàng cảm giác, vừa mới nàng giống như chứng kiến vậy ấn ký chợt hiện sáng lên một cái. Vậy ấn ký là cái gì hả? Ninh Hinh sắc mặt có chút nghi hoặc, đây là một đạo phong ấn. Chỉ cần có đây phong ấn tồn tại, hồng hoang dị thú nội đan không thể tùy tiện di động. Ngoặc kép, còn có như vậy phong ấn. Khó trách hồng hoang dị thú muốn đem nội đan ở lại ở trên đảo. Ninh Hinh suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là lúc trước phong ấn hồng hoang dị thú tu sĩ cố ý làm như vậy. Có đây phong ấn, hồng hoang dị thú liền không cách nào khắp nơi làm hại thế gian. Nó phải muốn rời đi, nhất định phải đem nội đan lưu lại, nội đan cùng thân thể một phần cách, cái này cho tu sĩ cung cấp thời cơ lợi dụng, chỉ cần hủy trong lúc này đan, hồng hoang dị thú sẽ trọng thương, mà không có nội đan, hồng hoang dị thú không cách nào chữa thương, dài như vậy mà lâu tới, tu sĩ chém giết hồng hoang dị thú liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Đây phong ấn nhìn qua rất lợi hại bộ dạng. Ta có thể bắt được hồng hoang dị thú nội đan sao? Ngoặc kép, bên trên ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngoặc kép, ngay tại Ninh Hinh hướng phía hồng hoang dị thú nội đan bay đi thời điểm. Một đạo thân ảnh màu trắng từ lúc trước Ninh Hinh đốt lên đạo lỗ hồng đã bay tiến đến. Hết chương.